Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, phần 11. 011. Dược hiệu cao hát. Lâm Khả Ngải buông ra nắm hai tay của hắn, nâng lên hai vú tễ ở bên nhau hình thành một cái thâm u nhũ mương đưa đến hắn trước mặt. Hắn mở ra miệng rộng một ngụm ngậm lấy hai viên anh hồng gắng gượng núm vú như trẻ con ăn nãy mút. Vào. Ở môi lưỡi gian qua lại khẽ cắn nhấm nuốt chơi đến là vui vẻ vô cùng. Hô a. Hô, lão công, Lăng Giang, a a, đụng vào tử cung, a ân a, ha, núm vú cũng bị ngươi chơi. A, sưng lên, thao đến quá, thâm, a a, ân a. Ở hắn trên dưới song trọng công kích hạ, Lâm Khả Ngải bị làm được là toàn thân mệt mỏi. Chỉ có thể dựa tường cùng hắn chống đỡ duy trì tư thế. Côn thịt mỗi lần rút ra đều có thể mang đến một đại sóng dâm thủy phun ở sàn nhà gỗ thượng. Kỷ Lăng Giang đứng thẳng dưới chân đã thành một mảnh đầm nước, hắn cười. Nhà ta bảo bối thật là lại tao lại lãng. Không biết người còn tưởng rằng phát hồng đâu. Lâm Khả Ngải nhìn thoáng qua phía dưới. Không chỉ có là đầm nước, ngay cả hắn ống quần biên đều làm ướt, nàng một thẹn thùng liền không tự. Chủ buộc chặt bụng nhỏ, lập tức rước lấy lão công kinh hô. Nga, bảo bối âm hộ kẹp đến lão công muốn sảng đã chết. Là trời sinh cực phẩm mỹ huyệt. Lão công, a, hảo chán ghét, nha, nhân ra không phải, a ha, cố ý sao, ân a. Một chuỗi lang thang thở dốc ngâm kêu làm lời này một chút mức độ đáng tin đều không có. Kỷ Lăng Giang điên cuồng nhanh hơn ra vào tốc độ. Nhưng người kẹp đến lão công đều phải sảng bắn làm sao bây giờ? Hô, nga a, quá sâu, lão công, a ha, nha, ta cũng nhanh, bảo bối, a, bảo bối phải bị lão công thao đến cao trào. Ân nga. Ân, Lâm Khả Ngải bị hắn biêu hãn chi tốc làm cho có chút đầu não phát vừng. Lắc lư lay động thấy không rõ trước mắt cảnh tượng, vậy cùng lão công cùng nhau. Hắn nói âm còn chưa lạc, Lâm Khả Ngải liền run rẩy thân mình phun ra nàng đêm nay đệ nhất cổ âm tinh. Ngay sau đó nàng liền cảm giác được từng luồng cường mà hữu lực chất lỏng như viên đạn giống nhau. Một phát phát đánh vào tử cung thượng. Tử cung bị kích thích lại một lần nghênh đón một trận cao trào, trong nháy mắt hai lần cao trào làm Lâm Khả Ngải lược cảm mỏi mệt. Lão công, ân, mệt mỏi, chúng ta đổi cái, ân, a, tư thế đi. Vòng lấy nam nhân cổ ý bảo hắn đem chính mình ôm đến trên giường, nam nhân cường tráng cánh tay ôm lấy nữ nhân tuyết trắng cái mông. Duy thì vừa rồi hoan ái tư thế mang theo nữ nhân chậm rãi bước đi tới mép giường, tinh hoàn bạch. Bạch bạch phát ra chụp đánh tiếng vang, làm nghe xong người trên mặt đều bất giác sinh ra đỏ ửng. Bắn tinh sau như cũ cứng rắn dương vật theo đi lại gian một chút va chạm nàng tao tâm. Hoa môi bị cọ sát phá lệ đỏ tươi, làm vốn dĩ nhân cao trào biến mất tình dục lập tức như gió xoáy thổi qua. Thân thể mềm mại nghênh đón so lúc trước còn mãnh liệt cảm thụ, ân a. A, hảo ngứa, hoa tâm ngứa, a, ân, ha, lão công, a, đại dương vật lão công, a, ha a. Lâm Khả Ngải chính khó nhịn trên dưới đong đưa cái mông cọ sát nam nhân dương cụ. Tào lãng làm người chỉ nghĩ đại là một hồi, Kỷ Lăng Giang đem nàng đặt ở trên giường. Theo sau rút ra chính mình côn thịt nói, ngoan, chờ lão công thoát xong quần áo lại đến làm ngươi cái này tiểu tao hóa, nguyên bản liền không có. Uống nhiều ít hắn phát tiết quá một lần sau dược hiệu cũng đã toàn bộ thối lui. Dục vọng đã không có nổ mạnh dường như chướng cảm hắn liền có thể hào hào làm phiên cái này tiểu. Dâm phụ, kia, lão công nhanh lên nga. Nàng duỗi chân qua đi cấp dùng tiểu xảo ngón chân cấp lão công dương vật làm mát xa. Hai chân rất lớn tách ra. Nam nhân bắn ra dương tinh từ nàng hoa huyệt, chỗ hướng về khăn trải giường chảy ra. Lâm Khả ngài luyến tiếc nhà mình lão công bắn cho chính mình tinh hoa liền như vậy sói mòn rớt. Vì thế dùng hai ngón tay đâm vào hắc tùng u cốc khẩn trí hẹp hòi huyệt động bên trong đối với nhục bích tiến hành moi đào. Dâm thủy hỗn hợp tinh dịch bị nàng uy đến chính mình trong miệng, lão công dương vật bắn ra tinh. Dịch, ân a, hảo hảo ăn, ân na, bảo bối cấp lão công đại dương vật. A, làm được mát xa, ân, lão công có thích hay không? Kỷ Lăng Giang cơ hồ là dùng xé tay kính thoát quần áo của mình. Trên giường nhân nhi quá mức dâm lãng làm hắn không rảnh bận tâm mặt khác, tao bước. Lang thang oa oa, lão công tinh dịch ăn ngon sao? Còn có nghĩ lại ăn? Dâm phụ, nữ nhân sắc tình động tác cùng với không có một chỗ không hoàn mỹ thân thể không ngừng câu dẫn hắn. Tầm mát, hạ thân mạo nhiệt khí dương cụ bị nàng dùng mượt mà đáng yêu phấn đô đô ngón chân khiêu khích, muốn. Muốn ăn, ân a a a, nga, thích ăn, a nha, ái lão công, a, dầm ngữ mới nói một nửa nam nhân liền phác đi lên. Mỗi chỗ đều là cơ bắp bừng bừng phấn chấn nam tính cường tráng thân hình áp đảo ở nữ nhân mềm mại. Phấn hồng thân thể mềm mại phía trên, màu đỏ thịt côn thịt dán ở ướt đẫm hoa môi cửa không vội không chậm qua lại tao động. Dương vật lẫn nhau cọ sát dâm mỹ lại thâm tình, Kỳ Lăng Giang điều chỉnh chính mình có chút hỗn loạn. Hô hấp, chấn định xuống dưới chuẩn bị bốn phía thao là một phen dưới thân kiều nhân nhi, đầu tiên kìm nén. Không được chính là Lâm Khả ngài, nàng liếm liếm nam nhân môi mỏng. Ân a lão công, a, nhanh lên, ân, tiến vào sao, nàng mới mặc kệ ai trước chủ động đâu. Nàng chỉ cần nàng lão công tới hung hăng mà thao làm nàng, nam nhân hôn lấy dưới thân nữ nhân kia. Thích phun ra mê hoặc hắn tâm thần dâm ngữ môi đỏ. Đầu lưỡi câu quấn lấy nữ nhân đinh hương cái lưỡi cùng cùng múa. Há mồm hô hấp gian toàn là nam nhân nùng liệt nam tính hơi thở. Dụ đến nữ nhân hoa tâm ngăn không được tao ngứa, không biết là nam nhân khiêu khích kỹ thuật quá tốt. Duyên cớ vẫn là nữ nhân quá mức mẫn cảm duyên cớ. Gần là dương vật chi gian cọ sát là có thể làm nữ nhân dâm huyệt khép khép mở mở phun ra dâm dịch. Lại chân thật đã trải qua một lần cao trào, quá lãng. Bảo bối nhi, Kỷ Lăng Giang lẩm bẩm nói. Tuy rằng biết nơi này có dâm dược thành phần, nhưng hắn vẫn là muốn tán một câu. Chưa từng có gặp qua như vậy lãng nữ nhân, chỉ là cọ sát bộ phận sinh dục là có thể phun đến cao trào. Thật sự là quá tao, cao trào qua đi cũng không có chút nào giảm bớt nàng hư không. Hoa tâm ngứa cảm chui vào nàng nội tâm, lão công. Tiến vào, ân a, muốn đại dương vật thao tao huyệt. Ô ô, lão công, được không sao, muốn, một đôi hai mắt đẫm lệ vô tội nhìn hắn, Kỷ Lăng Giang đỡ lấy dương cụ chống lại nàng dòng nước. Không ngừng tao huyệt, chậm rãi căng ra phì nộn phấn hồng môi âm hộ, dương vật lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hoàn toàn đi vào không biết sâu cạn hoa huyệt giữa, sưng. Tao dục vật tiến vào ấm áp hoa huyệt kia một khắc hai người đồng thời phát ra một tiếng mãn thở dài. Bị nam nhân ôn nhu tương đãi Lâm Khả ngải dâm đãng mà kêu to. A, tương đương hảo bổng, hảo sảng, ân a, lão công, ái ngươi, nha ha, mau một chút, a, dùng sức thao ta, giờ này khắc này đối với nàng mà nói giống như là đã lâu người yêu gặp lại. Căn bản vô pháp thỏa mãn với một cái đơn giản ôm, mà là tưởng hướng về người yêu đòi lấy nhiều hết mức tình yêu. Tới bổ khuyết chính mình kia trống trải đã lâu tịch mịch tâm linh, Kỷ Lăng Giang đem nàng hai chân bãi thành một cái M hình đè ở nàng bên cạnh người. Tao hóa, ngươi như thế nào như vậy dâm đãng? Thật muốn đem ngươi thao đến hạ không tới giường. Thao, thật tao. Nếu không phải bởi vì phía trước bắn quá một lần, hắn giờ phút này thế nào cũng phải dây tả ra tới. Không thể, nàng này hoa huyệt quá tao thật chặt quá sảng khoái. Thô dài Dương Vật đem nhục huyệt điền đến tràn đầy. Mỗi một lần đâm nhập đều có thể vừa vặn mát xa đến hoa tâm chỗ sâu trong nhất ngứa địa phương. A. Chỉ đối lão công tao. Ân a, a, lão công, nha, quá tuyệt vời. Ân, lão công thật là lợi hại. A ha, tình cảm mãnh liệt khi ái nhân trung thành lời nói cho hắn vô hạn động lực cùng tình yêu. Kỷ Lăng Giang thương tiếc vuốt ve nàng khuôn mặt nói. Ân, bảo bối, tiểu tao âm hộ thả lòng một chút. Sắp đem lão công Dương Vật bấm gãy, tấm tắc tiếng nước vang vọng ở trong phòng. Nam nhân cùng nữ nhân vong tình hưởng thụ giờ phút này cá nước thân mật. Mềm nhẹ âu yếm lẫn nhau thân thể. Dục vọng cùng tình yêu đồng thời bao phủ ở hai người trên người. Không còn có so này càng phù hợp. Lâm Khả Ngải lôi kéo hắn màu nâu đầu vú. Liếm hôn hắn nhô lên hầu kết. Ngô, chính là muốn. Ân a, kẹp chết lão công. A, làm lão công. Ân a, chết ở tiểu dâm phụ trên người. A ha, hư nha đầu. Ngươi có phải hay không yêu tinh trở nên. Ân, hô, lão công muốn sảng đã chết. Trầm thấp tiếng nói như là lông chim trêu chọc ở nhân tâm gian. Lâm Khả Ngải đối với hắn núm vú. Đậu chơi, trong cơ thể tụ tập một cổ năng lượng phảng phất tùy thời đều phải bộc phát ra tới. Ân, ta là chuyên môn. A nha, chuyên môn câu dẫn lão công tiểu yêu tinh. Ân a, a, lão công thích sao? Kỷ Lăng Giang liên tục gật đầu. Hoa huyệt hấp lực làm hắn sắp chết đuối ở trong đó. Cái này tiểu tao hóa luôn là có thể làm hắn điên cuồng. Thích, lão công yêu nhất tiểu bảo bối. Vô luận là trên giường phóng đãng, sinh hoạt ôn nhu chi kỷ, ngẫu nhiên tùy hứng kiều khí. Mỗi một mặt đều làm hắn ái đến tận xương tủy, liền phải lão công yêu ta. Ân a, vĩnh viễn yêu ta. A a. Ha, cả đời không rời đi. Ân a, nha, mới mặc kệ, khác đâu. Ân, hô, a, Lâm Khả Ngải một ngụm cắn ở Kỷ Lăng Giang hầu kết thượng. Kiêu ngạo lại đáng yêu nói, Kỷ Lăng Giang bật cười. Cảm thấy nàng kia phó tiểu biểu tình thật là câu nhân cực kỳ. Hào, bảo bối nói cái gì đều hào. Mềm nhẹ mà hôn qua nàng hai má lăn xuống mồ hôi. Hàm hàm hương vị ở hắn trong miệng hóa thành nồng đậm mà ngọt ngào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.